15 ngày đi qua, cha muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị dứt bỏ, hoàn toàn trở thành con cờ bị ném đi. Con cờ bị ném bỏ? Trần Lão Thái Gia lại đang mỉm cười dưới chính suối. Hết tập 155. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.